Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Hầu tiểu quay dung hợp sau biến hóa, Tần Thư mang khẩn trương cùng chờ mong, càng là có hứng phấn cùng tâm tình thấp thỏm. Khẩn trương là đối với hầu tiểu quay dung hợp về sau, bản thể biến hóa cải biến không biết. Mong đợi là kim cương cấp nó, phải chăng mạnh hơn, không còn là tay không trói heo chi lực thiên huyễn linh hầu, mà chính là làm cho người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Hưng phấn là, chính mình lại có một cái kim cương cấp sủng thú, thấp thỏm là, lúc này thân ở sủng thú trong không gian, hầu tiểu quay đến cùng dung hợp bạch kim cấp ma tộc. Biến thành hình dáng gì? Chỉ cần không phải quá xấu liền tốt, chỉ mới nghĩ vô dụng, Tần Thư trực tiếp đưa tay, đem hầu tiểu quay thả ra, một bóng người, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Thư nhìn ngây người, thiên huyễn ma hầu thuộc tính, biến ảo chủng tộc, hầu tộc cấp bậc, kim cương chủng tộc thiên phú, thiên huyễn biến hóa, mị huyễn, 10% khép lại năng lực giới thiệu. Thiện trường biến hóa, vô thành vô tức mê hoặc người khác, khó có thể bị người nhìn thấu. Biến ảo ma tộc sinh vật lúc, càng thêm khó có thể bị khám phá, có thể trưởng thành đến truyền kỳ cấp, tiềm lực vô cùng. Tần Thư cảm nhận được bởi vì hầu tiểu quay tấn thăng kim cương cấp về sau. Trả lại mà đến năng lực thiên phú, thân thể của hắn tản ra nhàn nhạt ma khí, càng thêm tương tự vu ma, đưa tay bên trong có ma khí vờn quanh, tuy nhiên không thể làm công kích thủ đoạn, lại là có thể khiến người ta cho rằng chính mình là ma tộc sinh vật, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, mà chính là hầu tiểu quay hiện tại bộ dáng, thật sự là để hắn giật nảy cả mình, nguyên bản lông tóc không tại, thay vào đó là da tay ngăm đen. Hình thể cực kỳ giống nhân loại, đồng thời cái đuôi của nó không có, đầu đó có thể thấy được là mặt khỉ, bất quá cũng quá đen thôi. Thế nào xem xét, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là ma nhân tộc tiểu hài tử. Lão đại, hầu tiểu quay còn đắm chìm trong trở thành kim cương cấp yêu thú, khó có thể nói nên lời trong vui sướng, không có phát hiện hình dạng của mình biến hóa. Nó hưng phấn mà tại chỗ lăn lộn đầu, cạc cạc kêu, sau đó phát giác được chính mình ngăm đen cánh tay, cùng bắp đùi nhan sắc lúc, một trương đen thui mặt, hắc đến cực hạn, hầu tiểu quay phát ra bén nhọn hầu khiếu, cảm giác toàn bộ khỉ sinh tất cả đều là hắc ám. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình thế nào biến thành bộ dáng này? Khụ khụ. Tần Thư xấu hổ ho khan, lời nói thâm thía nói, bề ngoài cũng không trọng yếu, tâm linh mỹ mới là trọng yếu nhất. Hầu tiểu quay a, ngươi cần phải cao hứng, trở thành kim cương cấp yêu thú. Hắn tâm hỏng nói, hố hầu tiểu quay, đối phương nhìn lấy trong ánh mắt của mình, tràn đầy nồng đậm oán niệm. Tần Thư thở dài, lại một lần nữa khuyên bảo nó. Làm khỉ phải có làm khỉ đến bộ dáng, không muốn bởi vì bộ dáng biến dạng mà xem nhẹ tự thân đã là kim cương cấp. Thôi thôi, ta cũng không cần ngươi cảm tạ ta đưa cho ngươi cơ hội lần này. Ai kêu chúng ta là đồng bọn đây? Thần sắc hắn bình thản, chịu đựng không đi cười. Nói, nhất thời, hầu tiểu quay ánh mắt càng thêm tràn ngập u oán. Nó đang tự hỏi là không là lần trước ăn trộm mấy khỏa linh quả, bởi vậy mới lại nhận dạng này trừng phạt. Đây cũng quá xấu đi, nào biết khỉ cái dám gả cho dạng này chính mình a. Nó tự biết chỉ cần không phải phạm phải sai lầm lớn, chủ nhân liền sẽ không đối với mình kiểu gì. Nhất thời bên ngoài thân biến ảo chi lực hiện lên, biến thành một nữ tử, lại là Lăng Thanh Uyển bộ dáng. Người ta cực kỳ tịch mịch, đến khoái hoạt nha tương đương, Tần Thư trong nháy mắt mặt đen. Rất nhanh, núi rừng bên trong truyền ra vài tiếng hầu khiếu, liền lại trở về bình tĩnh. Hầu tiểu quay nhận sợ, dù sao chỉ cần không tại trước mặt người khác, lộ ra bản thể, muốn biến nhiều đẹp trai thì nhiều đẹp trai, biến mỹ nữ thì biến mỹ nữ. Hiện nay, biến hóa của nó thiên phú xuất thần nhập hóa, nâng cao một bước, tuy nhiên thế gian còn có khắc chế yêu thú của mình. Cùng đồ vật, nhưng là chỉ cần không đụng với bọn họ, chính mình thì có thể muốn làm gì thì làm. Tần Thư đập hầu tiểu quay đầu, phân phó nó tranh thủ thời gian làm việc. Đừng tưởng rằng trở thành kim cương cấp yêu thú, liền có thể đắc ý. Nội trợ vẫn là muốn quét dọn. Hầu tiểu quay đứng thẳng kéo cái đầu, rất là không tình nguyện đi vào sủng thú không gian, cùng khuôn mặt xa lạ chào hỏi. Người tốt a, Phệ Độc nghĩ hậu mỹ nữ, trong lòng cười thầm, tốt một đầu lớn phi trùng. Hoa, lão đại, người chừng nào thì khế ước một cái kim cương cấp chi chu a? Hảo lợi hại, nội tâm ha ha, lão đại khẩu vị thật nặng. Tứ đầu ma long tiểu đệ thế nào nhiều một khỏa đầu. Lợi hại lợi hại. Hầu tiểu quay bĩu môi. Thêm một cái miệng. Thêm một cái dành ăn. Nó đi đến chứa đựng địa tâm linh tương vạc nước miệng dừng lại. Thăm dò nhìn qua. Nhất thời dọa đến kêu to một tiếng. Lão đại. Bên trong có người. Toàn bộ khỉ run lẩy bẩy. Lão đại thật là đáng sợ. Vậy mà chộp tới nhà lành thiếu nữ, còn tàn nhẫn chết đuối địa tâm linh tương bên trong. Đây cũng quá phá của đi, không nên để lại lấy cho nó uống nha. Có thể thấy được trong chum nước, một bộ trắng noãn thân thể co quắp tại trong chum nước, như là trong bụng mẹ bên trong như trẻ con, rất là bình tĩnh, tiếp nhận đến từ thần dịch tẩm bổ, lại đầy đạn, cánh tay che lại vị trí. Thỉnh thoảng rất nhỏ nhảy lên, đó là nhịp tim đập, mỗi một lần nhảy lên, ẩn chứa luật động, có kèm theo tiết tấu cảm. Tần Thư cũng nhìn thấy, kinh ngạc cùng ngắn ngủi mấy cái ngày trôi qua, vậy mà theo một cái đầu, dài ra toàn bộ thân hình, chỉ là không chỉ cần lại nhiều lâu, mới có thể mở mắt ra. Hắn nhiều lần cảnh cáo hầu tiểu quay, không cần loạn đụng vạc nước. Nếu không khỉ chân đều cắt đứt. A, lão đại ngươi mau nhìn. Tiểu điệp muội muội mí mắt đang rung động. Hầu tiểu quay lại kêu âm thanh. Nhìn đến nằm tại sủng thú trong không gian một chỗ. Ngủ say tiểu điệp. Mí mắt tựa hồ bởi vì chính mình thanh âm quá lớn mà rung động xuống. Tần Thư vội vàng nhìn sang. Trọn vẹn nhìn chằm chằm mười mấy giây. Rất muốn đem hầu tử bắt tới béo đánh một trận. Thật đó à, ta thật thấy được. Hầu tiểu quay một mặt hủy khuất. Chính mình thưởng thức nhất tiểu điệp, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng chính mình đoạt ăn. Còn thường xuyên hầu tiểu quay ca ca gọi. Hắn vừa mới thật nhìn đến. Tiểu điệp mí mắt khẽ run. Không tin ta xích lại gần. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Chờ mong mí mắt lần nữa rung động, Tần Thư mặc kệ con khỉ này, ý thức rời đi sủng thú không gian. Bây giờ hầu tiểu quay trở thành kim cương cấp, không biết huyết ma đoàn trưởng lại xuất hiện, lấy nó mị hoặc thiên phú, phải chăng có thể đem ảnh hưởng đến. Cái này rất khó nói, bất quá nói đến, chính mình sủng thú trong không gian, thế nhưng là có huyết ma đoàn trưởng. Một cái kim cương cấp sủng thú, đoán chừng đối phương hiện tại gấp xoay quanh. Trên thực tế như hắn suy đoán đồng dạng, huyết ma đoàn trưởng vội vã không nhịn nổi. Tổn thất một cái kim cương cấp sủng thú, như là gãy mất chính mình một cánh tay cùng chân đồng dạng. Khó có thể tiếp nhận, càng thêm quan trọng chính là, còn truy mất mặt, bây giờ muốn tìm, càng thêm khó khăn. Nơi này ở vào ma uyên chỗ sâu, hắn cô dám trốn quá xa, khẳng định còn tại phiến khu vực này bên trong. Trầm tướng quân trầm giọng nói, dưới chân có một bộ trên đường gặp phải, tiện tay đánh chết vu ma thi thể, theo trên người của nó, tìm ra một số đồ vật, trong đó một cái mộc bài phát ra nhàn nhạt ma khí, hắn bên trong ẩn chứa một loại vu ma thuật, thân là hoàng triều đại tướng, rất mau nhìn ra mộc bài tác dụng, có truyền tống công hiệu, lại đi tìm một cái giết, đoạt được mộc bài, nhìn xem những thứ này ma tộc sinh vật, sẽ bị truyền đưa đến đâu bên trong. Không được, muốn là truyền tống đến địa phương, có kim cương cấp, không dễ chờ cùng với tự chui đầu vào lưới a. Huyết ma đoàn trưởng cự tuyệt, sợ cái gì, chỉ là sẽ chỉ thi triển nguyên rủa chi thuật ma tộc. Dù là cường đại tới đâu lại như thế nào, bản tướng quân có một thanh bạch kim cấp ánh sáng điệp luyện thì cây quạt. Mượn ngươi dùng một lát, trầm tướng quân nói, vậy còn ngươi? Huyết ma đoàn trưởng cau mày hỏi, trầm tướng quân đưa tay, một cái phát ra thánh khiết quang huy lông vũ, nắm trong tay, ta có kim cương cấp quang minh điểu lông, đủ để, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.